Cậu từ từ đứng dậy khỏi quầy, đặt điếu thuốc đang cháy sang một bên, ngoắc ngón tay với người đứng sau quầy ba ra hiệu cho hắn ghé lại gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tung một đấm vào khuôn mặt hoàn hảo mà quỷ quyệt kia. Cậu hỏi, đủ làm mày hài lòng chưa? Cách chương.